Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 23, 200 năm. Converter, đá Kero tại Tần Vân bế quan lúc tu hành, 26 tòa cương vực vô số mà đạo thế giới đang bị không ngừng thu hồi. Tại hao phí 2 năm sau 3 tháng, cái này vô số ma đạo thế giới toàn bộ bị thu hồi. Bao quát những tiểu thế giới, thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh. Vẻn vẹn có thể tu hành đến tiên thiên giai đoạn kia. Đều bị thiên đình đạo gia Phật môn bọn họ không ngại cực khổ thu hồi. Tam giới thiên đạo cũng một lần nữa thẩm thấu chiếm lĩnh. Đây chính là đại công đức sự tình. Các phương tự nhiên rất là dụng tâm, công đức không ngừng giáng lâm trên người Tần Vân, cũng kéo dài 2 năm 3 tháng. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám ma uyên ba già cung chủ điện, ba già lão tổ ngồi cao tại trên bảo tòa, nhíu mày lẩm bẩm, ta dò xét nhân quả, chuỗi nhân quả trực tiếp chỉ hướng đại xương thế giới. Cái này Tần Vân bản tôn, vậy mà vẫn tại đại xương thế giới. Dừng lại tại tiểu thế giới, nguyên thần của hắn không có đột phá. Nếu như nói là sợ ta ma đạo một phương tử thủ 26 tòa cương vực vô số ma đạo thế giới, cho nên hắn không đột phá, tốt tùy thời trợ giúp bất luận cái gì một tiểu thế giới. Dùng cái này đến trấn nhiếp ta ma đạo một phương, cũng coi như có chút đạo lý. Nhưng bây giờ 26 tòa cương vực tất cả ma đạo thế giới đều bị đạo gia Phật môn thu hồi. Hắn còn không đột phá. Cái này kỳ quái. Hắn không đột phá. Ta không có cách nào xuống tay với đại xương thế giới a. Ba già lão tổ nhíu mày. Trăm trượng tinh thần thạch. Chấm ngoặc kép. Ba già lão tổ bốn khuôn mặt đều tràn đầy khát vọng. Nhãn thần đều nóng bỏng vô cùng. Hắn nhiều năm tích lũy toàn bộ cộng lại, đều kém xa, chỉ cần đạt được trăm trượng tinh thần thạch, ta liền có thể đổi được vài kiện thích hợp bảo bối. Thực lực cũng có thể phóng đại, ba già lão tổ thì thào nói nhỏ, cái này Tần Vân thành tán tiên, chỉ có thể sống hơn vạn năm, nguyên thần đột phá hắn cũng có thể tu hành càng nhanh. Vì sao một mực không đột phá? Cố ý dừng lại tại tiểu thế giới. Chẳng lẽ lại, hắn sợ ta đối với đại xương thế giới lần nữa ra tay. Ba già lão tổ bỗng nhiên suy đoán. Ngẫu nhiên cười nhạo lắc đầu. Hắn hẳn là sẽ không ngu xuẩn như thế. Đã coi như một mực trông coi. Lại có thể thủ nhiều lâu. Hơn vạn năm thời gian vừa đến. Tán tiên thiên kiếp bên dưới hắn vẫn như cũ đến hóa thành cho bụi. Hơn vạn năm thời gian đối với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới, nếu như không phải là vì bảo hộ đại xương thế giới. Lại là vì cái gì? Ba già lão tổ suy tư. Được rồi, không cần quản hắn, ta chỉ cần kiên nhẫn chờ lấy. Trăm trượng tinh thần thạch, đối với tinh thần thế giới mênh mông lòng đất mà nói. Nhỏ bé vô cùng, bọn hắn không có khả năng phát hiện. Ba già lão tổ thầm nghĩ, chỉ cần không có ai phát hiện, cuối cùng sẽ là ta. Sao ba già lão tổ đang chờ. Trong tam giới rất nhiều các đại năng, cũng thỉnh thoảng chú ý vị kia tầng rượu mắt trói mắt tam giới thứ nhất tán tiên. Kỳ quái, hắn làm sao một mực dừng lại tại tiểu thế giới. Hắn bây giờ khẩn yếu nhất, không phải là nguyên thần đột phá. Mau chóng tu hành, tốt ứng đối tán tiên chi kiếp sao? Đúng, là rất kỳ quái. Bây giờ mỗi một năm, thậm chí mỗi một ngày đều đối với hắn rất chân quý. Hắn lại không đột phá dừng lại tại tiểu thế giới. Thật sự là kỳ quái. Không nghĩ ra a, cũng có các đại năng nghị luận. Tần Vân thành tán tiên, cam chịu rồi, không thể nào. Hắn nguyên thần cảnh tu hành mấy ngàn năm liền ngộ ra đỉnh tiêm đại đạo. Nếu là nguyên thần tăng lên tới kim tiên đỉnh tiêm, lại tu hành hơn vạn năm, vẫn là có hy vọng đạt tới đại đạo viên mãn. Có hy vọng, ta nhìn, hy vọng xa vời. Từ Văn đạo nhân đột phá đạt tới đại đạo viên mãn, mở thôn linh nhất mạch sau, tam giới liền không còn có đại đạo viên mãn ra đời. Chính là còn sống đại đạo viên mãn cường giả, phần lớn cũng là hỗn độn chưa mở liền đản sinh hỗn độn thần ma. Chính là đạo tổ, nữ hoa nương nương, thái ất cứu khổ thiên tôn bọn hắn từng cái, đều là trong hỗn độn sinh ra. Một phàm nhân muốn thành đại đạo viên mãn, hừ hừ, cuối cùng vẫn là có. Không ít các đại năng đều đàm luận qua Tần Vân dừng lại tại tiểu thế giới nguyên nhân. Bởi vì, Tần Vân dừng lại thực sự quá lâu. Đảo mắt, cũng đã dừng lại vượt qua 200 năm. Tần Y Y tại tự mình làm đồ ăn. Hàn Lâm ở một bên phối hợp với, ếch châu này phải là trình, không thể cắt. Ngươi tránh ra, Tần Yêu Yêu liền nói, nhị mộc, mì du bát tốt, ngươi nhanh đi trộn lẫn một trộn lẫn tốt đưa đến phòng trước đi, mì du bát này thế nhưng là cha ta thích nhất, nha, Hàn Lâm ngoan ngoãn ở bên cạnh mì trộn, để dầu đều tự nhiên thẩm thấu trong mì, bên cạnh mì trộn, Hàn Lâm bên cạnh nói ra, y y tỉ. Trước đó ngươi nói các loại bá phụ sau khi đột phá, chúng ta liền thành thân, thế nhưng là bá phụ hắn một mực không đột phá, một mực dừng lại tại tiểu thế giới, cái này đều 200 năm, chấm ngoặc kép, ngươi gấp cái gì, cha ta sự tình trọng yếu, hay là thành thân trọng yếu, Tần Y Y nhìn về phía hắn, Hàn Lâm thấp giọng nói, có thể vừa chờ liền chờ 200 năm. Mẹ ta cũng một mực lo lắng đến đâu, nghĩ đến để cha ta sớm đi thời gian nguyên thần đột phá. Cha ta cũng là một lòng tu luyện, ngươi để cho ta hiện tại làm sao mở miệng. Tần Yêu nói ra, mà lại sớm mấy trăm năm, trễ mấy trăm năm, đối với ngươi ta có khác nhau à? Một cái nghi thức mà thôi. Tốt à, Hàn Lâm gật đầu, được rồi, đừng trộn lẫn. Tranh thủ thời gian đưa đến phòng trước. Tần Ninh Viu nói, đưa xong tranh thủ thời gian trở về, tiếp tục phụ giúp vào với ta. Hàn Lâm lập tức bưng chạy tới phòng trước. Phòng trước, Tần Vân, Y Tiêu ngồi, Mạnh Hoan cũng hỗ trợ rót rượu. Y còn chưa tới. Tần Vân hỏi, tự mình hạ chú, cho người kẻ làm cha này làm đồ ăn đâu? Y Tiêu cười nói, ta muốn đi hỗ trợ, đều đem ta đuổi ra ngoài, ngược lại để Hàn Lâm tại nơi đó cho nàng hỗ trợ. Mạnh Hoan ngược lại tốt rượu, mới tọa hạ cười nói, xem ra là sợ mệt mỏi ta kẻ làm ca ca này. Nữ sinh hướng ngoại, Tần Vân vừa uống rượu vừa ăn đồ, ăn, cười nói, y y tài nấu ăn hoàn toàn chính xác càng ngày càng cao. Đến rồi. Hàn Lâm bưng mâm gỗ trên có vài bát mì du bát. Tần Vân tiếp nhận một chén lớn mì du bát. Đầu tiên là miệng lớn ăn vài miếng, lại uống một chén rượu. Bỗng nhiên thời Mỹ tư tư, lúc này mới thản nhiên tiếp tục ăn đồ ăn. Mạnh Hoan thì vội vàng giúp rót rượu. Hàn Lâm a, để y y đừng làm nhiều món ăn như vậy. Tần Vân nói ra, rất nhanh liền tốt. Liền thừa cuối cùng vài món thức ăn. Hàn Lâm cười lại chạy về đi. Người tu hành đối với hỏa diễm khống chế, tự nhiên làm đồ ăn rất nhanh. Một lát, Tần Yêu Yêu, Hàn Lâm cũng ngồi xuống trên bàn. Cả một nhà người cùng một chỗ ăn trò chuyện. Nói chuyện cũng rất vui vẻ. Đợi đến mau ăn xong, cha, lần bế quan này tu hành cảm thấy thế nào? Mạnh Hoan nói ra. Tần Yêu Yêu, Hàn Lâm cùng Y Tiêu đều lập tức cẩn thận lắng nghe. Kỳ thật mỗi lần Tần Vân xuất quan, bọn hắn đều rất lo lắng. Chỉ là không tiện hỏi nhiều cái gì, cho nên mỗi lần mọi người đổi lấy hỏi. Lần này Y Tiêu hỏi, lần sau nữ nhi hỏi, lại xuống lần xuất quan nhi tử hỏi. Tạm được, Tần Vân không tiếp tục nhiều lời, mọi người cũng không có hỏi nhiều nữa. Tần Vân cũng âm thầm thổn thức, kỳ thật mọi người trong nhà một mực hy vọng chính mình nhanh chóng nguyên thần đột phá. ngay cả nhi tử nữ nhi cũng minh bạch. Thành tán tiên, tự nhiên nguyên thần càng mạnh tu hành càng nhanh. Cần phải đi ngược dòng nước tìm kiếm trong dòng sông thời gian một tòa khổng lồ thế giới ước vạn. Sinh linh quá khứ, mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn sinh linh sinh ra. Cũng có số lớn sinh linh chết đi. Đồng thời dò xét, gánh vác quá lớn, đối với cảnh giới yêu cầu cực cao. Tần Vân đối với Chu Thiên Đại Đạo, tuy có thiên phú, có thể cuối cùng cùng tự thân kiếm đạo có rất lớn khác nhau. Tần Vân trên Chu Thiên Đại Đạo sớm đạt tới thiên tiên cực hạn, cần phải lại đột phá, liền khó khăn, hơn nữa còn có nhân quả quấy nhiễu. Tần Vân nhíu mày, lúc trước lôi thú phủ sự tình, ta thiếu một phần nhân quả, lúc đạt tới kim tiên đỉnh tiêm thực lực, liền phải là lôi thú báo thù. Đi giết chết một vị tâm ma nhất mạch tổ ma. Tâm ma tổ ma, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Ta nguyên thần không đột phá, liền tiến về ma đạo cương vực đuổi theo giết tâm ma tổ ma. Ma đạo một phương đã sớm hận ta tận xương. Ta như thế đi qua, quả thực là muốn chết, mà không giết chết cái kia tổ ma, liền thụ nhân quả ảnh hưởng. May mắn ta có đại công đức tại thân, đại khí vận tại thân, nhân quả quấy nhiễu hơi nhẹ, nhưng một mực ảnh hưởng, đối với ta tu hành hoàn toàn chính xác có trở ngại. Tần Vân minh bạch điểm ấy, bất quá cái này 200 năm đến, theo ta trên tử vi kiếm đồ tu hành, cũng mấy lần nếm thử tìm kiếm tiểu thế giới ước vạn sinh linh đi qua. Một lần sau một lần có tiến bộ. Chỉ cần lại đề thăng một chút, liền có thể thành công. Tần Vân có thể cảm giác được, còn thiếu một chút, nhưng hắn cũng minh bạch. Đến mức hiện nay, mỗi tiến lên một chút cũng rất khó. Cùng người nhà cơm tối đã ăn xong, Tần Vân cùng thê tử sánh vai tại tiểu kính hồ bờ tản bộ. Cái này 200 năm đến, mặc dù cơ hồ một mực tại bế quan tu hành, có thể ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra giải sầu một chút. Thậm chí ngẫu nhiên cũng có đại năng xin mời Tần Vân hỗ trợ đi mặt khác tiểu thế giới truy sát cái nào đó ma đầu. Dù sao tại tiểu thế giới, Tần Vân là tuyệt đối vô địch. Cho nên bây giờ trong tam giới, vô số tiểu thế giới, những ma đầu uy danh hiển hách kia, bây giờ đều điệu thấp, ẩn núp đứng lên. Cùng thê tử cùng nhau tản bộ Tần Vân, chợt thấy phía trước ven hồ đứng đấy một vị lão giả tóc đen. Sư tôn, Tần Vân sững sờ, liền cung kính hành lễ. Đạo tổ, Y Tiêu cũng là liền cung kính hành lễ. Sau đó lặng yên lui lại mở đi ra. Lão giả tóc đen nhìn xem nước hồ, không có nhìn Tần Vân. 200 năm, ngươi còn muốn dừng lại bao lâu? Lão giả tóc đen nhìn về phía Tần Vân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.